Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, hóa giải. Canh 3, Cốc Lệ Minh liếc một cái vẫn không nhúc nhích, thật giống như pho tượng Kim Thiên Nhân. Lắc đầu một cái, như thế khoa trương, hắn ít nhất tại top 20 bên trong đi. Lãnh Phi thanh thản một hơi cười nói, thật may, hắn thật muốn bình thường không có gì lạ, vẫn chưa tới thượng thừa. Vậy thật muốn thành thành thật thật giao ra thân pháp, ngươi muốn làm thế nào? Cốc Lệ Minh nghiền ngẫm cười nhìn hắn, là muốn phản kháng Tử Dương Động. Lãnh Phi nói, vậy phải xem động chủ rồi, ta là không ngăn được Tử Dương Động, chỉ nhìn động chủ có thể hay không bảo vệ ta. Ta chính là chúng ta Bá Dương Động người. Cốc Lệ Minh bật cười. Chế Lãnh Phi cười híp mắt nói, nếu mà cũng muốn tâm pháp này, ta có thể dâng lên, cùng tiện nghi Tử Dương Động, không bằng tiện nghi người mình. Ha ha, Cốc Lệ Minh bỗng nhiên đang cười. Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến hắn. Hắn có phần khẩn trương, đạp vào thái hư cảnh sau đó. Hắn mới biết Cốc Lệ Minh lợi hại, thật tại quy hư cảnh thì còn vô pháp cảm giác đến. Cốc Lệ Minh lúc này buộc hắn giao ra thân pháp, còn chỉ có thể giao ra đây, bất quá có thể giao ra một phần giả, toái hư bước là không có khả năng giao ra. Ha ha, Cốc Lệ Minh lắc đầu nói, đừng dò xét á, yên tâm đi, sẽ không cần thân thể ngươi pháp. Lãnh Phi cười nói, vậy động chủ phải như thế nào đối phó Tử Dương Động? Tử Dương Động là không có cách nào đối phó. Cốc Lệ Minh nói, bất quá ta sẽ cùng Tử Dương Động chủ tự mình nói. Có thể thành, Lãnh Phi nói, mặt mũi này hắn vẫn là muốn bán. Cốc Lệ Minh nói, người cứ yên tâm đi, bất quá phải cẩn thận cái này Kim Thiên Nhân, hắn là sẽ không nghỉ. Lãnh Phi liếc một cái cứng ngắc bất động Kim Thiên Nhân. Hừ nói, hắn lại dây dưa không ngớt. Ta chỉ có thể ra tay độc ác. Tử Dương Động chỉ mong ngươi ra tay độc ác. Cốc Lệ Minh nói, Lãnh Phi trầm ngâm một hồi. Cao mày nói, lẽ nào liền tùy ý hắn càn quấy. Đây liền phải nhìn bản lĩnh ngươi rồi. Cốc Lệ Minh nói, được á, ta đi một chuyến Tử Dương Động. Mang đi hắn, hắn mang theo Kim Thiên Nhân chợt lóe biến mất. Lãnh Phi nhìn đến bọn họ biến mất phương hướng, cau mày trầm ngâm, thái hư cảnh so với hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Hắn hiện tại dựa vào đặc biệt bản lãnh, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Nhìn tới vẫn là được từ Long Văn bên trên nghĩ biện pháp. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, cứ như vậy thả hắn đi sao? Hết cách rồi, ai bảo Tử Dương Động lợi hại đâu? Chúng ta không phải Tử Dương Động đệ tử. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vậy chúng ta trở về. Phong Ảnh nói, Lãnh Phi nói, chờ đã, tổng phải có một kết quả. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, lẽ nào cứ như vậy bị người chế chủ? Gia chủ, Lãnh Phi khoát tay chặn lại đánh gãy nàng nói chuyện. Phong Ảnh không nhịn được tức giận. Đây Kim Thiên Nhân sắc mặt quá đáng ghét, quá tham lam, trực tiếp muốn cướp đoạt, nhất định chính là anh hào lấy cường đoạt. Lãnh Phi thở dài nói, tạm thời nhịn một chút, ta đã nghe qua. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, chưa từng nghe qua nơi đó có tầng thứ ba tuyệt địa, chỉ sợ không phải chúng ta Bá Dương Động có thể có. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, động chủ khoảng khi nào tụ tập một chỗ? Tụ tập một chỗ, Phong Ảnh cau mày suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái nói, được giống như không có đâu. Vương không thấy vương, Lãnh Phi nói, xem ra cần phải từ Nhậm Văn Lễ chỗ đó hỏi. Không có hy vọng, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, đúng vậy, Lãnh Phi thở dài, Phong Ảnh tú kiểm âm u, nhẹ nhàng ẩn đến hư không. Lãnh Phi chắp tay chạm ở trong đại điện, đánh giá cái ghế kia, chính là đỏ ngầu đầu gỗ chế, cùng mình hắc mộc ghế bất đồng. Hẹn qua thời gian một chun trà. Cốc Lệ Minh thoáng hiện, Lãnh Phi ôm quyền nhìn về phía hắn. Cốc Lệ Minh cười nói, đã cùng Nhạc Động chủ nói xong rồi, Tử Dương Động sẽ không đối phó ngươi. Kim Thiên Nhân có thể hay không giành được thân thể ngươi pháp? Thấy hắn bản lãnh, Lãnh Phi nói, Tử Dương Động sẽ không ràng buộc hắn. Đây là các ngươi ân oán cá nhân. Cốc Lệ Minh nói, ngươi có thể buông tay đối phó hắn. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận đề phòng hắn. Lãnh Phi cau mày, ân oán cá nhân, Tử Dương Động đừng đệ tử có thể hay không động thủ. Vậy liền người nhìn hắn duyên. Cốc Lệ Minh nói, chỉ có thể nói Tử Dương Động sẽ không đối phó ngươi, không sẽ phái đệ tử vây công, nhưng liên quan đến Kim Thiên Nhân ân oán, hắn hẹn trợ thủ, đó cũng phải sẽ không ngăn cản. Lãnh Phi nói, động chủ, ngươi mặt mũi này mặt chưa tới a? Hắn có thể hẹn trợ thủ, vậy cùng Tử Dương Động xuất thủ có cái gì bất đồng? Ta còn có thể nghĩ không ra cái này. Cốc Lệ Minh cười nói, bọn họ không gặp qua hai người, nhiều lắm là hẹn giúp đỡ một cái. Vậy tạm tạm, Lãnh Phi thanh thản một hơi, ôm nguyền cười nói, nhiều tạ động chủ, lúc này biết không thoát khỏi Bá Dương Động chỗ tốt đi. Cốc Lệ Minh tự tiếu phi tiếu nói, không có hối hận đi. Lãnh Phi cười nói, chúng ta Hồ gia tuyệt không có độc lập tâm tư, chỉ cần có thể không chịu khi dễ liền thỏa mãn. Lời này của ngươi lừa gạt một chút Văn Lễ Hoàn. Thành, lừa ta. Cốc Lệ Minh lắc lắc đầu nói, vẫn là tỉnh lại đi, trở về hảo hảo đề phòng. Chính xác 100%. Lãnh Phi nghiêm mặt nói, ta lời này một phiến xích thành. Đi thôi đi thôi. Cốc Lệ Minh nói, ngươi có thể nhớ hôm nay sự là tốt rồi. Dã tâm giống như hỏa diễm, không cẩn thận sẽ đốt mình. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, lắc mình biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện Hồ gia đại điện, Phong Ảnh cũng đi theo xuất hiện. Lãnh Phi nói, ta đi ra hắm mát một chút, không cần đi theo. Cẩn thận nhìn đến trong cốc, nhân tâm thấp thỏm, có khác ngu ngốc, phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên đèn đuốc sáng choang. Lãnh Phi đã nắm giữ hai nơi địa phương thời gian thay đổi, cũng không tại một cái cùng đoạn. Man Hoang bên kia ban đêm buổi tối, Đại Vũ chính là ban ngày, Man Hoang là ban ngày, Đại Vũ chính là ban đêm. Tiểu đình bên trong ngoại trừ Đường Lan cùng Thiên Vũ, còn có Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh. Nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, Thiên Vũ đứng lên nói, các ngươi trò chuyện đi, ta trở về nghỉ ngơi á. Nương nương, ta muốn gặp Hoàng thượng. Lãnh Phi nói, Thiên Vũ ngồi xuống, Tiểu Nguyệt, ngươi đi mời Hoàng thượng đến đây đi. Phải. Đường Tiểu Nguyệt khinh doanh mà đi. Đường Lan thâm thúy sáng ngời đôi mắt sáng nhìn tới, lộ ra ân cần, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ gì. Lẽ nào tình thế lại có biến hóa? Nàng không nhịn được híp lại đôi mắt sáng, nhìn về phía hư không. Một lát sau, nhíu nhíu mày, lộ ra nụ cười. Tình thế có biến hóa. Đường Hạo Thiên âm thanh vang dội, Lan Nhi, có biến hóa gì? Hắn toàn thân hoàng bào, đi tới tiểu đình bên trong, ngồi vào Lãnh Phi đối diện. Tìm chấm chuyện gì? Đường Lan cười nói, chúng ta Nam Cảnh cuối cùng có thể dừng lại một hơi. Bọn họ xâm nhập phía Nam thời gian đẩy về sau không ít. Vậy xác thực là tin tức tốt. Đường Hạo Thiên gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, bệ hạ, ta muốn biết, chúng ta có thể có cái gì đỉnh phong hóa hư cảnh tuyệt học? Ừ, Đường Hạo Thiên cau mày, ngươi muốn đòi võ công? Lãnh Phi gật đầu một cái, đến hóa hư cảnh mới phát hiện, võ học cái không lên, uy lực chưa tới, không có đặc biệt hóa hư cảnh tuyệt học. Hắn tu tập võ công cơ hồ cho đến thần minh cảnh, không có một hóa hư cảnh, giống như đại mã kéo xe nhỏ, hóa hư cảnh hết bên trong học cung không có. Đường Hạo Thiên lắc đầu nói, Khâm Thiên Giám ngược lại có. Lãnh Phi tinh thần chấn động. Đường Hạo Thiên nói, nhưng Khâm Thiên Giám nhất mạch đơn truyền, võ công càng sẽ không truyền ra ngoài. Lãnh Phi nói, nếu như có thể để cho Khâm Thiên Giám đệ tử đạp vào hóa hư cảnh đâu? Cái này hả? Đường Hạo Thiên trầm ngâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.